Ngươi muốn chết. Thiên tù tinh tướng biến sắc, lập tức nổi giận, hư không quanh thân chấn động kịch liệt, hắn ngang trời mà đến, một chưởng đánh về phía Tử Hạnh Nhi. Là lúc này rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, hắn từ giữa không trung lao xuống, cả người như chân long cổ đáng phong lôi xu thế, một quyền hảo hảo đáng đáng oanh đến, nương theo hỏa diễm rừng rực, tựa như một tiểu mặt trời từ trên 9 tầng trời rơi xuống, khí tượng kinh người. Khương Tư Nam cũng không có nghĩ đến che lấp thân hình, cứ như vậy một quyền oanh xuống kích thích hỏa diễm sáng chói đầy trời. Người nào? Thiên tù tinh tướng biến sắc, hắn cảm thấy sau lưng có lực lượng như núi lửa bộc phát, mang theo một loại chấn động bá đạo cùng nóng bỏng, để cho hắn cũng cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng. Ông! Thân hình của thiên tù tinh tướng đột nhiên ở trong hư không gặp lại, hắn thò ra song trường, như song long xuất hải, hư không chung quanh bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, hai trường ấm cử đại đánh về phía hư không. Hai trường phảng phất như điều động không gian chi lực, một cỗ khí tức hảo hảo đáng đáng tràn ngập ở giữa thiên địa, phù văn thần bí rơi vãi, tiên quang sáng chói đến cực hạn, phảng phất như muốn phai mờ hết thảy. Trong ánh mắt thiên tù tinh tướng lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn đối với thần thông của mình cực kỳ tin tưởng, nhất là khi hắn chứng kiến thiếu niên ra tay với hắn chỉ là một hoàng giả trung kỳ, trong lòng của hắn càng cười lạnh không thôi. Ầm ầm, tốc độ của hai người đều nhanh đến cực hạn, lập tức liền đụng vào chung một chỗ, hư không mảng lớn giãn nứt, hư không loạn lưu vô tận tràn ngập, nhưng thiên tù tinh tướng lại đột nhiên biến sắc. Hắn cảm giác được trường ấm khống chế không gian chi lực của mình, vậy mà trực tiếp bị quyền mang của Khương Tư Nam nhen nhóm, ngay cả hư không chung quanh cũng kịch liệt thiêu đốt, tản ra cửu thải hào quang nhàn nhạt. Sáng chói đến cực hạn, ẩn chứa một cổ lực lượng hủy diệt. Oanh! Thiên tù tinh tướng bị một cỗ lực lượng bàng bạc oanh bay, đồng thời tốc độ của hắn cũng sắp đến cực hạn, trực tiếp xuyên thẳng qua hư không chạy ra khỏi phạm vi hỏa diễm bao phủ, ngừng lại ở trong hư không, vẻ mặt đề phòng nhìn Khương Tư Nam. Ngươi đến cùng là người nào? Vẻ mặt của thiên tù tinh tướng đề phòng, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn căn bản không nghĩ đến chỉ là một hoàng giả trung kỳ, vậy mà có được thần thông khủng bố như thế. Mà ở thời điểm này, phát hiện Khương Tư Nam xuất hiện, Tử Hạnh Nhi cũng dừng động tác trong tay, trực tiếp thu Tử Quang Vân Anh vào, hơn nữa mượn cơ hội này, mang theo thiếu niên chất phác ở sau lưng chạy ra khỏi lao tù. Vị huynh đài này, hai người kia cùng ta có chút sâu xa. Không bằng huyên đài thả hai người bọn họ ly khai, chúng ta như vậy từ biệt, như thế nào? Khương Tư Nam mỉm cười, dáng tươi cười thoạt nhìn rất sáng lạn. Muốn ta thả bọn hắn, ngươi tính toán là cái gì, cũng dám cùng ta xưng huyên gọi đệ, thức thời liền ngoan ngoãn cút cho ta. Ánh mắt của thiên tù tinh tướng lạnh lẽo, thanh âm vô cùng bén nhọn, ẩn chứa sát khí sét lạnh. À, nếu ta không lăn thì sao? Khương Tư Nam cười tủm tỉm, không có sinh khí chút nào. Không lăn, vậy thì ở lại cho ta. Thiên tù tinh tướng giữ tợn cười một tiếng, thân hình như rùa mị, hóa thành một mảnh sương mù màu đen, phảng phất như có yêu ma rùa quái từ trong sương mù hiện lên, sát khí ngập trời vọt về phía Khương Tư Nam, mà thiên tù tinh tướng thì biến mất khỏi thần hồn của Khương Tư Nam cảm giác. Tuy vừa rồi một quyền kia của Khương Tư Nam rất cổ quái, nhưng thiên tù tinh tướng tự nhiên có ngạo khí của mình, cũng không cho là mình kém Khương Tư Nam, bởi vậy không có nhiều lời, lập tức xuất thủ. Nóng tính lớn như vậy cũng không quá tốt à. Khương Tư Nam lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười thản nhiên, chứng kiến thiên tù tinh tướng vọt tới, thân hình của hắn cũng phiêu nhiên nhi khởi, như bước đạp trên đám mây, không mang theo một tia khói lửa. Sưu sưu sưu. Từ không chung quanh Khương Tư Nam đẩy ra, sau đó không gian bắt đầu bóp méo, ở trong một mảnh hào quang sáng chói, hóa thành trên trăm đạo không gian kiếm quang, như gợn sóng, từ bốn phương tám hướng, chém về phía toàn thân Khương Tư Nam. Vậy mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc đến tình trạng như thế quả nhiên không đơn giản. Khương Tư Nam tán thán nói, nhưng lại như không có chứng kiến những không gian kiếm quang kia thân thể tản ra ấm ánh sáng bóng có kim quang nhàn nhạt. Hắn cứ đứng như vậy, mặc cho trên trăm đạo không gian kiếm quang chạm ở trên người, nhưng lại truyền ra tiếng kim thiết giao kích căn bản không có biện pháp phá vỡ phòng ngự, chỉ ở trên da để lại từng đạo lạc ấm màu trắng, nhưng theo pháp lực của hắn vận chuyển lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Cái gì? Thiên Tù Tinh Tướng biến sắc, hắn thật không ngờ thân thể của Khương Tư Nam cường đại như vậy, ngay cả không gian kiếm quang cũng có thể ngăn trở. Phải biết rằng, những không gian kiếm quang này đều là hắn tìm hiểu không gian pháp tắc sâu đậm, lĩnh ngộ ra một loại pháp môn công kích cường đại, mỗi một đạo kiếm quang đều có thể so với một kích toàn lực của linh khí hoàng đạo. Nhưng đối với Khương Tư Nam lại không tạo thành được một chút thương tổn, đây chẳng phải là nói thân thể của Khương Tư Nam có thể so với linh khí hoàng đạo sao? Chỉ sợ coi như là cường giả chí tôn cũng không nhất định sẽ mạnh như thế a. Trong lúc nhất thời trong nội tâm Thiên Tù Tinh Tướng sinh ra kiêng kỵ thật lớn. Tỷ tỷ, hắn thật là lợi hại a, lại có thể đối phó Thiên Tù Tinh Tướng, xem ra chúng ta được cứu rồi. Ánh mắt thiếu niên chất phác lóe sáng, nhìn Tử Hạnh Nhi nói. Xác thực lợi hại nhưng hắn nói cùng chúng ta có sâu xa. Lại không biết là sâu xa gì. Trong ánh mắt của Tử Hạnh Nhi cũng lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Vốn sau khi các nàng chạy ra khỏi Hắc Vân Hóa Thiên Lao, liền chuẩn bị trực tiếp ly khai, bởi vì nàng không thể xác định Khương Tư Nam cứu các nàng có dụng tâm kín đáo hay không. Nhưng khi nàng thấy hắn, lại đột nhiên có một loại tín nhiệm không hiểu. Âm ấm. Thân hình của Thiên Tù Tinh Tướng nhanh đến cực hạn, giấu ở trong mây mù, căn bản nhìn không tới hành tích, nhưng lập tức lại phát động ra vô số lần công kích với Khương Tư Nam. Khương Tư Nam nhàn nhã dạo chơi, những không gian kiếm quang cùng phong bảo vặn vẹo kia đối với Khương Tư Nam mà nói căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, đến cuối cùng để cho Thiên Tù Tinh Tướng cũng có chút tuyệt vọng. Cái này còn đánh thế nào? Khương Tư Nam còn không có ra tay, hắn dùng hết toàn lực, nhưng căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của Khương Tư Nam, ngay cả không gian pháp tắc mà hắn dựa vào nhất cũng không có biện pháp gì. Thời gian dần qua, trong nội tâm Thiên Tù Tinh Tướng sinh ra thoái ý. Ngươi công kích nhiều như vậy, cũng tới tiếp ta một quyền a. Khương Tư Nam thản nhiên nói, hắn đã nhìn ra Thiên Tù Tinh Tướng lòng có thoái ý. Khương Tư Nam đối với nhục thể của mình coi như là rất hài lòng, hôm nay không gian huyệt khiếu trong cơ thể có hơn một vạn chân linh tỏa chấn, những chân linh này chẳng những có thể giúp hắn tìm hiểu thần thông pháp môn, hơn nữa lẫn nhau gia trì cấu tạo ra lực phòng ngự vô cùng cường đại để cho lực lượng thân thể của Khương Tư Nam đạt đến một loại cảnh giới cực kỳ khủng bố. Khương Tư Nam tin tưởng, đợi đến lúc chân linh biến tu luyện viên mãn, chỉ sợ coi như là cường giả chí tôn cũng không thể phá vỡ nhục thể của mình. Theo tu vi của hắn càng cường đại, hắn mới phát hiện, Hồng Mông Tạo Hóa Kinh mới bắt đầu hiển lộ ra lực lượng thần diệu. Ầm ầm. Cánh tay của Khương Tư Nam nâng lên, tay niết quyền ấm. Lập tức có một cỗ lực lượng mênh mông thông qua thân thể của hắn truyền vào quyền mang, bản nguyên chi hỏa phảng phất như đan vào thành một mảnh hỏa diễm, ngưng tụ lấy phù văn nhàn nhạt, để cho quả đấm của hắn tản ra quang mang cửu sắc, như mặt trời sáng chói chói mắt. Quyền ấm như núi, thoạt nhìn như thiên địa đang di động, tinh thần phiên cồn, có một loại ý cảnh trầm trọng cùng tang thương oanh về phía Thiên Tù Tinh Tướng. Thần quang vô tận bắn về phía tứ phương, hỏa diễm như sóng biển cuồn cuộn, mang tất cả phiến thiên địa, một quyền này rực rỡ tươi đẹp đến cực hạn, để cho Thiên Tù Tinh Tướng có một loại cảm giác không cách nào tránh né, uy hiếp tử vong bao phủ ở trong lòng của hắn. Già thiên bí thuật, ở sau khi Khương Tư Nam đạt được Thái Cổ Tổ Long chân truyền, bắt đầu bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố của hắn. tựa như vô số hỏa long từ trong biển lửa xông ra, ánh lửa ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng bố, phảng phất như muốn đốt diệt phiến thương không này. Thiên tù tinh tướng đối mặt một quyền này trong thoáng chốc thì có một loại ảo giác, phảng phất như đặt mình trong biển lửa, muốn vĩnh viễn rơi vào vô gian địa ngục. Ông! Vừa lúc đó, một lệnh bài bên hông thiên tù tinh tướng sáng lên, thiên tù tinh tướng giật mình tỉnh lại, bắt đầu điều động lực lượng không gian chung quanh, muốn ngăn cách những hỏa diễm kia. Vô dụng thôi. Thanh âm nhàn nhạt của Khương Tư Nam truyền đến, những hỏa diễm kia như chân long ngang trời mà đến, vậy mà không bị hư không bình chứng ảnh hưởng, ngay cả hư không bình chứng cũng bắt đầu thiêu đốt. Hắc vân hóa thiên lao. Trong ánh mắt của thiên tù tinh tướng hiện lên một tia sợ hãi, hắn thật không ngờ thần thông kia khủng bố đến cảnh giới như thế, hắn hét lớn một tiếng, mây mù màu đen lượn lờ, lập tức ngưng tụ thành từng đạo phù văn thần bí. Ông! Phù văn lập lòe hào quang trực tiếp hóa thành lao tù cực lớn, bao phủ Khương Tư Nam cùng với biển lửa vô tận chung quanh lại. Mà thiên tù tinh tướng thì không quay đầu lại, trực tiếp bóp nát lệnh bài bên hông, hóa thành một đạo ngân quang, lập tức biến mất ở trong hư không. Ầm ầm. Tuy hắc vân hóa thiên lao cường đại, nhưng không cách nào ngăn cản phần thiên bí thuật của Khương Tư Nam, hỏa diễm vô tận tràn ngập ra, cũng không lâu lắm, những phù văn màu đen kia liền lập tức tạc vỡ, đốt cháy phương viên vạn trượng không gian, nhưng căn bản không có phát hiện tung tích của thiên tù tinh tướng. Chạy ngược lại là nhanh. Khương Tư Nam sững sờ, chậm rãi nói. Hắn thật không ngờ thiên tù tinh tướng cuối cùng sẽ bị phần thiên bí thuật dọa chạy, nhưng phần thiên bí thuật này phối hợp bản nguyên chi hỏa bạo phát ra lực lượng khủng bố, để cho Khương Tư Nam cũng hết sức hài lòng. Ân! Ánh mắt của Khương Tư Nam bỗng nhiên lóe lên, lộ ra một tia thần mang sắc bén, khí chất của hắn bỗng nhiên đại biến trở nên bộc lộ tài năng, quang mang ngân sắc cuốn đi thiên tù tinh tướng kia, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Đế nhất. Thời điểm trong đầu Khương Tư Nam toát ra hai chữ kia, ngay cả lòng của hắn cũng cảm thấy một loại áp lực trầm trọng. Đây là một danh tự để cho hắn cũng không thể không chỉnh trọng đối đãi. Đế nhất. Một danh tự chói mắt. Thời điểm ở chân cương giới, Khương Tư Nam có một đoạn thời gian rất dài đều ở dưới quang hoàn cùng áp lực của đế nhất. Có thể nói, đế nhất là đối tượng mà Khương Tư Nam ở đoạn thời gian kia muốn siêu việt. Hắn quá hoàn mỹ, quá cường đại, cũng quá yêu nghiệt. Nói ngắn lại, hắn là nhân vật chính tuyệt đối, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn đều ảm đạm thất sắc. Nhưng khi Khương Tư Nam đường đường chính chính đánh bại đế nhất cùng thánh tử, hắn mới phát hiện cái này như cũ không phải đế nhất chân chính, nguyên lai hắn đánh bại chỉ là một thế thân của đế nhất mà thôi. Nhưng hôm nay, hắn từ trong lệnh bài ngân sắc cực kỳ mịt mờ cảm thấy khí tức của đế nhất. Tuy rất khó phát giác, nhưng đối với Khương Tư Nam mà nói, vẫn là nhạy cảm bắt được. Chẳng lẽ thiên tù tinh tướng là thủ hạ của đế nhất sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam suy đoán, chỉ tiếc nuối chính là cuối cùng vẫn để thiên tù tinh tướng đào thoát. Vừa lúc đó, Tử Hạnh Nhi mang theo thiếu niên chất phác đi tới thi lễ với Khương Tư Nam, thành khẩn nói. Tại hạ Tử Hạnh Nhi, này là đệ đệ của ta Tử Đàn, đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Khương Tư Nam phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười nói. Tiện tay mà thôi, không cần khách khí. Vị đạo hữu này, vừa rồi ngươi nói cùng chúng ta có chút sâu xa, không biết là cái sâu xa gì, ta cùng đệ chưa từng bái kiến đạo hữu a. Tử Hạnh Nhi có chút nghi ngờ hỏi. Ta xác thực chưa từng gặp qua các ngươi. Khương Tư Nam cười nói. Nhưng ta nhận thức Tử Mặc Nhiên, ngươi nói giữa chúng ta có tính có chút sâu xa hay không? Cái gì ngươi nhận thức Tử Mặc Nhiên đại nhân? Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn nhìn nhau đều vừa mừng vừa sợ nói, nhưng lập tức Tử Hạnh Nhi lại có chút nghi hoặc nói. Nhưng Tử Mặc Nhiên đại nhân ở trong Tử Lân tộc chúng ta cũng có rất ít người biết, không biết đạo hữu là làm sao biết được. Tử Mặc Nhiên đại nhân theo như lời các ngươi, có phải mấy năm trước từ một tiểu thế giới đi ra hay không? Nàng đã từng là nữ hoàng của Đại Ly Vương Triều, coi như là một vị trưởng bối của ta. Khương Tư Nam nhìn Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn chậm rãi nói. Ô tỷ tỷ, hắn ngay cả những chuyện này của Tử Mặc Nhiên đại nhân cũng biết, xem ra hắn thật sự nhận thức Tử Mặc Nhiên đại nhân, không phải là người xấu. Tử Đàn gãi gãi đầu, ngô ngơ nhìn Tử Hạnh Nhi nói. Tử Hạnh Nhi có chút xấu hổ, nhưng vẫn ho nhẹ một tiếng nói với Khương Tư Nam. Đạo hữu chớ trách, thật sự là Tử Mặc Nhiên đại nhân liên quan trọng đại, chúng ta cũng không thể xác định đạo hữu có phải thật nhận thức Tử Mặc Nhiên đại nhân hay không. Nhưng vừa rồi đạo hữu nói quả thật có thể chứng minh đạo hữu nhận thức Tử Mặc Nhiên đại nhân, bởi vì những chuyện này ở trong Tử Lân tộc cũng chỉ có ta cùng đệ biết. Trong nội tâm Khương Tư Nam hiện lên một tia kích động, hắn vốn chỉ là suy đoán Tử Mặc Nhiên đại nhân trong miệng Tử Hạnh Nhi 89/10 là Đại Ly nữ hoàng. Hôm nay đạt được xác nhận, Khương Tư Nam tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn, điều này nói rõ. Mình có khả năng từ trong miệng Tử Mặc Nhiên biết được phụ thân mẫu thân mình hạ lạc. Hôm nay Tử Mặc Nhiên đại nhân ở nơi nào, nhanh dẫn ta đi gặp nàng. Ngữ khí của Khương Tư Nam hơi có chút dồn dập nói với Tử Hạnh Nhi. Tử Hạnh Nhi khẽ mím cười nói. Đạo hữu đừng vội, Tử Mặc Nhiên đại nhân ngay ở trong Tử Lân tộc, đạo hữu theo ta về Nam Yêu Châu Tử Lân tộc. Liền có thể nhìn thấy Tử Mặc Nhiên đại nhân, đúng rồi, còn không biết tôn tính đại danh của đạo hữu. Xác nhận Khương Tư Nam thật sự nhận thức Tử Mặc Nhiên, Tử Hạnh Nhi liền yên tâm, khẽ cười nói. Tại hạ Khương Tư Nam. Khương Tư Nam chậm rãi nói. Cái gì ngươi là Khương Tư Nam? Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn bỗng nhiên chăm miệng một lời nói, trong thanh âm tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bích Ba Như Kính trên biển xanh thắm bát ngát, một chiếc phi thuyền biến mất ở trong mây trắng cực tốc phi hành về phía nam. Trên phi thuyền ánh mặt trời ôn hòa rơi ở trên bung tàu, Khương Tư Nam lười biếng tựa ở trên lan can, áo trắng như tuyết, trong tay đeo một bầu rượu tinh xảo tùy ý rót một ngụm, lộ ra cực kỳ thích ý. Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn, sau khi phục dụng một ít linh đan chữa thương, giờ phút này khí tức đều vững vàng rất nhiều, khuôn mặt cũng có chút huyết sắc. Tử Hạnh Nhi mặc váy dài tử sắc, dáng người thướt tha, dung nhan tuyệt lệ, da thịt giống như ngà voi, nhất là đôi mắt to ngập nước, như bảo thạch sáng chói, lóe ra hào quang vũ mị, có một loại mỹ cảm khác. Mà Tử Đàn thì thoạt nhìn rất chất phác, toàn thân như bóng da, mập mạp, cực kỳ đáng yêu. Hơn nữa mặt mày tầm đó rất giống Tử Hạnh Nhi, đứng ở nơi đó chứng kiến Khương Tư Nam liền nhích miệng cười ngây ngô. Tử Mặc Nhiên đại nhân, mười mấy năm trước đến từ chân cương giới, nhưng nàng huyết mạch siêu phàm, là huyết mạch chí cao của Tử Lân nhất tộc, đã trở thành thánh nữ Tử Lân tộc ta. Ta cùng đệ được Tử Mặc Nhiên đại nhân coi trọng, đi theo bên cạnh nàng, bởi vậy nghe nàng nói qua ngươi. Tử Hạnh Nhi mỉm cười, mang theo vài phần kiều mi cùng nghịch ngợm nói. Tử Mặc Nhiên đại nhân nói ngươi là nhân tộc thiên kiêu, thiên phú siêu tuyệt, tương lai bất khả hạn lượng, nhưng thật không ngờ, chỉ vài chục năm thời gian, ngươi dĩ nhiên cũng từ chân cương giới đi tới thái sơ đại thế giới. Trong thanh âm của Tử Hạnh Nhi mang theo một tia cảm khái. Khương Tư Nam khẽ mím cười nói. Tử cô nương, xin hỏi sau khi Tử Mặc Nhiên đại nhân tới thái sơ đại thế giới, vẫn ở trong Tử Lân tộc, không có đi ra ngoài qua sao? Khương Tư Nam nghĩ thầm, nếu Tử Mặc Nhiên đã phát động ra lực lượng Tử Lân tộc, có lẽ sớm hơn mình phát hiện phụ thân mẫu thân hạ lạc, nếu như nàng một mực không có đi ra ngoài, vậy thì không nhất định rồi. Tử Hạnh Nhi có chút kỳ quái, nhưng vẫn nói. Khương đại ca, vài chục năm này Tử Mặc Nhiên đại nhân đại bộ phận đều ở trong Tử Lân tộc tu luyện, nhưng chính giữa tổng cộng đi ra ngoài ba lượt. Ba lượt. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên. Đúng vậy, mỗi một lần nàng đi ra ngoài đều khoảng nửa năm, nhưng có chút kỳ quái là, Hai lần trước sau khi trở về nàng đều có chút sầu dĩ không vui, nhưng lần cuối cùng trở lại, lại có một loại buồn vui nảy ra, lúc ấy ta cũng rất buồn bực, hôm nay nghĩ đến xác thực rất kỳ quái. Tử Hạnh Nhi hồi tưởng, nàng cũng không có gạt Khương Tư Nam, nói cho hắn biết. Buồn vui nảy ra sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ Tử Mặc Nhiên đã thật sự biết đến phụ thân mình hạ lạc, cho nên mới buồn vui nảy ra. Hôm nay xem ra tất cả bí ẩn cùng chân tướng, chỉ có thời điểm mình nhìn thấy Tử Mặc Nhiên mới có thể lý giải. Đa tạ tử cô nương, những tin tức này đối với ta rất trọng yếu. Những thứ khác, chờ ta gặp được Tử Mặc Nhiên đại nhân, hết thảy có lẽ có thể giải khai. Khương Tư Nam nhìn Tử Hạnh Nhi thành khẩn nói lời cảm tạ. Khương đại ca quá khách khí, ngươi gọi ta Hạnh Nhi là được. Khuôn mặt Tử Hạnh Nhi ửng đỏ nói. Tỷ đệ chúng ta toàn bộ nhờ Khương đại ca mới có thể đào thoát tánh mạng, ăn đức này, suốt đời khó quên, những chuyện này không coi vào đâu. Khương Tư Nam mỉm cười, tiếng nói xoay chuyển. Hạnh Nhi, lúc này các ngươi đi ra làm chuyện gì, tại sao bị thiên tù tinh tướng đuổi giết? Việc này nói đến liền dài rồi. Tử Hạnh Nhi khe khẽ thở dài, bắt đầu giảng thuật. Nguyên lai Tử Lân tộc ở Nam Yêu Châu, những năm gần đây từ từ suy yếu, nhất là huyết mạch tộc nhân từ từ mỏng manh, đã không có cường giả gì có thể trấn áp tràng diện. Vốn Tử Lân tộc ở trong Nam Yêu Châu coi như đối mặt yêu tộc thánh địa cũng không thua kém bao nhiêu, nhưng hôm nay lại cất bước suy gian, nếu không phải những năm này xuất hiện Tử Mặc Nhiên đại nhân, chỉ sợ Tử Lân tộc đã đến biên giới diệt tộc. Mà Tử Quang Vân Anh chính là một thiên địa kỳ vật, đoạt thiên địa tạo hóa, là một vị thái thượng trưởng lão của Tử Lân tộc, cũng là gia gia của Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn, ở trong một di tích lấy được. Nhưng lúc ấy phát hiện di tích cũng không chỉ có Tử Lân tộc, còn có mấy đại yêu tộc khác. Sau khi phát hiện Tử Quang Vân Anh, liền bạo phát đại chiến vô cùng kịch liệt. Bởi vì Tử Quang Vân Anh này lại có thể chiết xuất huyết mạch của cường giả yêu tộc. Đây đối với bất kỳ một yêu tộc nào mà nói đều là lực hấp dẫn chí mạng. Vị thái thượng trưởng lão kia của Tử Lân tộc liều mạng mình bị thương để cho Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn hộ tống Tử Quang Vân Anh về Tử Lân tộc. Nhưng thật không ngờ, trên đường trở về lại bị thiên tù tinh tướng theo dõi, cũng coi trọng Tử Quang Vân Anh. Nếu như không phải Khương Tư Nam xuất hiện, hai huyên muội liền giữ nhiều lành ít rồi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia nghi hoặc nói. Thiên tù tinh tướng, hắn đến cùng là người nào? Khương Tư Nam chưa từng nghe nói qua danh tự người này, khống chế không gian pháp tắc, tu vi đạt đến hoàng giả đỉnh cấp, tuyệt thế thiên tài như vậy hẳn cực kỳ chói mắt mới đúng. Chúng ta cũng không biết hắn là người nào. Khóe miệng Tử Hạnh Nhi lộ ra nụ cười khổ. Nhưng ta nghĩ hắn hẳn là người Tiên Đế Minh. Tiên Đế Minh. Khương Tư Nam hơi sững sờ, cái tên này nghe rất khí phách, cũng dám dùng Tiên Đế làm danh, thật sự là khẩu khí thật lớn. Đúng vậy, Tiên Đế Minh cũng là một tổ chức thần bí những năm này mới xuất hiện, trong đó nổi danh nhất là Quang Minh Tả Hữu Sứ, bốn đại pháp vương, 36 tinh tướng, những không người nào lộ bên ngoài, tất cả đều là tuyệt thế thiên tài trong Tiên Đế Minh, chiến lực vô cùng cường đại. Nhưng hết lần này tới lần khác thân phận cực kỳ thần bí, căn bản không có ai biết Tiên Đế Minh là từ đâu xuất hiện. Tử Hạnh Nhi tiếp tục nói. Tiên Đế Minh vừa chính vừa tà, làm việc rủ rỉ, năm gần đây hoạt động chính yếu nhất là sưu tập các loại thiên tài địa bảo, tìm kiếm các loại bí cảnh, di tích, thậm chí có rất nhiều yêu tộc, tiểu gia tộc thực lực yếu bị Tiên Đế Minh tiêu diệt. Ta cũng thật không ngờ lúc này đây vậy mà sẽ bị thiên tù tinh tướng nhìn chằm chằm. 36 tinh tướng, thiên tù tinh tướng sao, chẳng lẽ là... Trong nội tâm Khương Tư Nam âm thầm suy đoán, hắn vậy mà từ trên người thiên tù tinh tướng cảm thấy khí tức của đế nhất, chẳng lẽ đế nhất này cũng là người Tiên Đế Minh sao? Tiên Đế Minh này thật không ngờ thực lực hùng hậu, đến cùng là người nào thành lập? Trong nội tâm Khương Tư Nam suy tư, chậm rãi nói. Lúc này đây thiên tù tinh tướng không có đắc thủ, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Ngươi nói là tiên đế minh còn có thể sẽ động thủ. Trong nội tâm Tử Hạnh Nhi khẽ động có chút khẩn trương nói. Khương Tư Nam gật đầu. Rất có thể nhưng có ta ở đây này, bọn hắn muốn phát hiện chúng ta là chuyện không dễ dàng như vậy. Trong khoảng thời gian này các ngươi hảo hảo tu luyện, mau chóng khôi phục tu vi đi. Ân. Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn đều gật đầu đáp ứng, nhưng trên mặt cũng nhiều chút ít ngưng trọng. Phi thuyền giấu ở trong mây trắng, một đường bay nhanh về phía nam. Khương Tư Nam biết rõ tiên đế minh có thể sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vậy cực kỳ cẩn thận, âm thầm vận chuyển già thiên bí thuật che đậy khí tức của ba người. Cứ như vậy trên đường đi đều cực kỳ bình tĩnh, đại khái bay hơn 10 ngày, Khương Tư Nam rốt cuộc thấy được một mảnh đại lục mênh mông. Cái này là Nam Yêu Châu sao? Khương Tư Nam thì thảo tự nói, tuy hắn từ trên biển bay tới, đó là bởi vì Tổ Long Cung ở trong Đông Hải, mà Thái Sơ Đại Thế Giới Ngũ Đại Châu kỳ thật đều có đất liền tương liên, tựa như Nam Yêu Châu cùng Tây Cực Châu có đất liền tương liên, cũng không tính là một phiến đại lục độc lập. Nam Yêu Châu mênh mông bao la bát ngát, từng ngọn núi thẳng nhập vân tiêu. Sơn mạch kéo phập phồng, cổ thụ che trời mọc lên san sát như rừng, tản ra một loại bao la mờ mịt cùng hồng hoang chi khí. Cách rất xa, Khương Tư Nam có thể chứng kiến trong sơn mạch yêu khí trùng thiên, hào quang vụ lượn lờ. Rốt cuộc đến Nam Yêu Châu rồi. Trong thanh âm của Tử Hạnh Nhi mang theo một tia kinh hỉ, nàng tự nhiên cười nói. Khương đại ca, từ nơi này lại bay 2 ngày. Là lãnh địa của Tử Lân tộc ta rồi, ở trong Nam Yêu Châu chắc hẳn tiên đế minh kia cũng không dám làm càn như thế. Vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Khương Tư Nam chậm rãi nói, nhưng trong lòng cũng thở dài một hơi. Hạnh Nhi, trong Nam Yêu Châu này chỉ có Huyền Không Sơn Thiên Yêu Điện, Hỗn Độn Hải ba yêu tộc thánh địa sao? Khương Tư Nam hỏi. Trước khi hắn đến Nam Yêu Châu, Long Hoàng đã giới thiệu cho hắn tình huống Nam Yêu Châu kỹ càng, hắn cũng biết thế lực Nam Yêu Châu không giống mấy đại châu khác phức tạp như vậy, bởi vì nơi này trên căn bản là thiên hạ của yêu tộc, cho nên chỉ có tam đại yêu tộc thánh địa, những thứ khác đều là một ít yêu tộc cổ tộc truyền thừa thật lâu, các đồng yêu vương, yêu hoàng thậm chí là yêu tôn, nhưng ở trong Nam Yêu Châu, vạn yêu đều lấy tam đại yêu tộc thánh địa vi tôn. Tử Lân tộc coi như là một cổ tộc truyền thừa, Khương Tư Nam muốn từ Tử Hạnh Nhi đạt được tin tức càng toàn diện. Không sai, Nam Yêu Châu chỉ có tam đại yêu tộc thánh địa thống lĩnh hàng tỷ yêu tộc, nhưng ngoài những yêu tộc thánh địa này, nghe nói còn có một chút cổ tộc lánh đời, chỉ có điều ít lộ ra nhân thế, Nam Yêu Châu vẫn là dùng yêu tộc vi tôn. Tử Hạnh Nhi nhẹ gật đầu, chậm rãi nói. Tam đại thánh địa cao cao tại thượng, phía dưới là tất cả đại yêu tộc, cùng với yêu vương hoặc yêu hoàng chiếm núi làm vua, yêu tộc tầm đó cũng thường có tranh đấu, giống như Tử Lân tộc ta, những năm này một mực bị Tiếu Nguyệt Lang tộc uy hiếp, tử thương thảm trọng. Nguyên lai là như vậy. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, này và hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Phi thuyền ẩn trong mây trắng, nhanh chóng bay qua từng ngọn núi. Khương Tư Nam chứng kiến trên những ngọn núi kia yêu khí cuồn cuộn, thậm chí có cờ xí sắt ngang, có các đồng yêu vương đang luyện binh, như chiến trận của nhân tộc, thoạt nhìn khí tượng không tầm thường. Khương Tư Nam lại nghĩ, tuy hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu không hề giống như thời kỳ thượng cổ kịch liệt như vậy, nhưng nếu như nhân tộc dám đến Nam Yêu Châu, chỉ sợ tránh không được bị những yêu vương yêu hoàng này chộp tới. Sau đó nấu hoặc nướng cho rằng đồ ăn nhắm rượu. Phi thuyền bay qua ngàn vạn ngọn núi lớn, vượt qua mấy chục vạn dặm, mà phía trước đột nhiên trở nên bỗng nhiên khoáng đạt. Khương đại ca, phía trước là thần cấm chi địa, cấm hết thảy sinh linh hoặc đồ vật phi hành, chỉ có thể thành thành thật thật từng bước một đi qua. Thần cấm chi địa khoảng chừng 10 mấy vạn dặm, đi qua thần cấm chi địa, chính là tổ địa của Tử Lân tộc chúng ta. Tử Hạnh Nhi nói với Khương Tư Nam. Vậy mà cấm phi hành chẳng lẽ ở đây là một di tích gì sao? Khương Tư Nam hơi sững sờ, trong ánh mắt lộ ra một tia hứng thú. Ông! Hắn cũng không có ngừng, nhưng thời điểm phi thuyền đi tới trên không địa vực, Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ diệu bao phủ hư không, phi thuyền lập tức rơi xuống dưới. Giống như lập tức bị ngăn cách pháp lực, phi thuyền không có một chút linh tính, Khương Tư Nam vội vàng ổn định thân hình, mang theo Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn rơi xuống. Địa phương thật kỳ dị. Khương Tư Nam hơi sững sờ, hắn phát hiện địa phương mười mấy vạn dặm, một mảnh trống rỗng, dưới chân tất cả đều là lưu sa, phảng phất như sa mạc tĩnh mịch, nhìn không tới cuối cùng. Mà thiên địa ở trong đó rõ ràng bất đồng, có một loại lực lượng kỳ dị lưu động, nhưng hắn lại tìm không thấy nguyên nhân. Khương đại ca đoán không sai. Tử Đàn một mực trầm mặc, giờ phút này lại mở miệng cười ngây ngô nói. Thần cấm chi địa này, từ trưởng lão trong tộc dò xét, rất có thể là một thượng cổ di tích, nhưng lại căn bản không có đầu mối gì, cũng tìm không thấy manh mối có giá trị, coi như là tam đại thánh địa cũng không có cách nào, cho nên dần dà, liền thành địa phương không người hỏi thăm. Nhưng thần cấm chi địa không thể phi hành, hơn nữa cũng không thể ở trong này tạo thành động tĩnh lớn, nếu không rất có thể sẽ bị lực lượng kỳ dị công kích. Cho nên phàm là người đến thần cấm chi địa đều kiệt lực tránh cho chiến đấu, nếu không sẽ gặp bất trắc. Ngay cả tam đại thánh địa cũng không thể tra ra nguyên nhân di tích sao, nhưng lại không thể chiến đấu ở trong này, quả nhiên là hết sức kỳ lạ. Chúng ta nhanh ly khai nơi này đi, ta cuối cùng cảm giác ở đây có chút không đúng. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, thúc giục nói. Ba người đều đi bộ. Nhưng tốc độ cực nhanh, thường thường một bước trên trăm trượng, thân hình như tên rời cung cực tốc mà đi, chung quanh chỉ có thể nghe được tiếng gió gào thét, cùng với thanh âm dưới chân giẫm nát lưu sa. Sau khi ba người đi về phía trước hơn vạn dặm, khắp trời biến thành một mảnh mờ nhạt, chung quanh tịch liêu, nếu không phải Tử Hạnh Nhi có bí pháp có thể để xác định phương hướng, người bình thường đã sớm bị mất phương hướng. Ở trong thần cấm chi địa, không thể phi hành cũng không thể sử dụng nguyên thần lực, pháp lực trong cơ thể cũng nhận được hạn chế rất lớn, coi như là cường giả hoàng đạo cũng chỉ có thể dò xét khu vực rất nhỏ, cường giả chí tôn cũng có thể sẽ bị lạc đường. Cho nên phiến thần cấm chi địa này lại được xưng là sinh mệnh cấm khu, cực ít có người tới đây. Tử Lân tộc đúng là dựa vào thần cấm chi địa bảo hộ, bởi vậy mới một mực truyền thừa nhiều năm như vậy. Ầm ầm. Vừa lúc đó, đại địa bỗng nhiên chấn động kịch liệt, ngay sau đó Khương Tư Nam cảm giác được trong nội tâm phát lạnh, không cần suy nghĩ trực tiếp bắt lấy Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn thân thể tung lên. Vèo. Một trường thương ám kim sắc từ dưới chân của hắn đưa ra, có một đạo nhân ảnh xông lên trời, tốc độ cực nhanh, đâm tới chỗ hiểm quanh thân Khương Tư Nam. Sầm sầm sầm. Cùng lúc đó, lưu sa không ngừng nổ tung, từ trong lòng đất trực tiếp chạy ra 10 thân ảnh, từ 4 phương 8 hướng vây xếp về phía Khương Tư Nam. Người nào? Khương Tư Nam quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Nhưng những người kia căn bản không có nói câu nào, hơn nữa chiến lực cường đại, trường thương có lực xuyên thấu rất mạnh, phong mang vô tận, ẩn chứa phù văn thần bí, khóa chết phương hướng Khương Tư Nam. Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn có khả năng rút đi. Những người này là người nào cũng dám ở thần cấm chi địa động thủ, chẳng lẽ không sợ quy tắc chi lực nơi đây cắn trả sao? Trong ánh mắt của Tử Hạnh Nhi cũng lộ ra một tia ngưng trọng, lên tiếng kinh hô nói. Trên mặt Tử Đàn cũng lộ ra vẻ lo lắng, hắn và Tử Hạnh Nhi biết rõ thần cấm chi địa thần bí quả thực là cấm khu. Người bình thường tuyệt đối không dám ở này động thủ, nếu không sẽ khiến cắn trả thật lớn. Nhưng thật không ngờ, bọn người đột nhiên giết ra này lại chán sống như vậy. Chỉ sợ bọn họ không phải người. Khương Tư Nam thản nhiên nói, trong ánh mắt bắn ra hai đạo thần quang kim sắc. Ở dưới ánh mắt của hắn lập lòe, hơn 10 thân ảnh đánh tới bọn hắn, xuyên thấu hào quang bao phủ ở trên thân thể, có thể chứng kiến ánh mắt kim loại lạnh thấu xương cùng ngốc trệ trong đó, cái này rõ ràng là hơn 10 khôi lỗi. Nhưng hơn 10 khôi lỗi này chiến lực đều rất mạnh, đạt đến hoàng giả đỉnh cấp, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Khương Tư Nam, tạo thành cho hắn uy hiếp thật lớn. Phanh! Huyết khí toàn thân Khương Tư Nam tràn ngập, hắn cũng không có vận chuyển pháp lực, mà toàn bộ bằng lực lượng thân thể vô cùng cường hãn, một quyền quét ngang ra, như chân long tung hoành thương không, ba trường thương ám kim sắc trước mặt, lập tức bị hắn cuốn đi. Oanh! Thần lực vô tận bộc phát ra, ba khôi lỗi trước mặt bị Khương Tư Nam quét ngang, thần quang sáng chói chói mắt, tựa như một vòng mặt trời nổ tung, hơn 10 khôi lỗi lập tức cuốn ngược quay về. Mà giờ khắc này, Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn cũng biết rõ thần cấm chi địa khủng bố, không dám sử dụng pháp lực cùng lực lượng nguyên thần, toàn bộ nhờ thân thể cường hãn của yêu tộc kéo lại hai khôi lỗi. Muốn dùng khôi lỗi đến bức bách ta bộc phát toàn lực, sau đó dẫn động thần cấm chi địa pháp các chi lực sao, chỉ sợ các ngươi đánh sai bàn tính rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh lẽo, dưới chân đột nhiên đập mạnh, lập tức tung thiên mà lên, tay niết vô địch quyền ấm, cũng không có điều động bất luận pháp lực hoặc lực lượng pháp tắc gì, chỉ bằng vào thân thể cường đại vượt qua thượng cổ hung thú, đánh về phía hơn 10 khôi lỗi. Oanh! Khương Tư Nam cực kỳ cuồng dã, sợi tóc bay múa, cả người như một hung thú, một quyền từ trong hư không rơi xuống trực tiếp quét ngang ra, như chân long vấy đuôi trực tiếp đánh bay khôi lỗi. Sau đó đập vào một khôi lỗi khác, bay tứ tung trên trăm trượng, vô số phù văn nổ tung. Ầm ầm. Khương Tư Nam như hổ vào bầy dê thế không thể đỡ, tuy hơn 10 khôi lỗi hung hãn không sợ chết, nhưng ở dưới quyền ấm vô địch của Khương Tư Nam, rất nhanh tất cả đều thành một mảnh phế thiết. Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn đều âm thầm tắc lui, thân thể của Khương Tư Nam so với yêu tộc còn phải mạnh hơn vô số lần, thật không biết quái thai này là tu luyện như thế nào, hai tỷ đệ đều đang âm thầm phỉ báng. Chúng ta nhanh ly khai nơi đây. Tuy giải quyết hơn 10 khôi lỗi này, nhưng trên mặt Khương Tư Nam lại không có một chút nhẹ nhàng, mà trở nên càng ngưng trọng, nhanh chóng lao đi. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy? Vừa lúc đó, một thanh âm lanh lảnh truyền vào trong đầu Khương Tư Nam, âm lãnh tuyệt dị, để cho Khương Tư Nam cảm giác được một hồi sờn hết cả gai ốt. Oanh! Đất cát chung quanh ầm ầm rung động, lưu xa như sóng biển phập phồng, ở dưới lưu xa, phảng phất như có rất nhiều tồn tại thần bí tiềm hành, một cỗ sát cơ ngưng trọng bao phủ địa vực, để cho Khương Tư Nam cùng Tử gia tỷ đệ đều biến sắc. Người nào bọn chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi, cút ra đây cho ta. Khuôn mặt của Tử Hạnh Nhi xương lạnh, nhìn về phía hư không quát lạnh lên. Khặc khặc. Ở thần cấm chi địa, ta xem các ngươi nên làm cái gì bây giờ. Thanh âm âm lãnh kia ở trong hư không vang lên, mang theo một tia trêu tức. Phảng phất như ba người Khương Tư Nam đã trở thành con mồi của hắn. Oanh! Tất cả lưu xa đều nổ tung ở dưới một loại lực lượng thần bí tác dụng, lập tức biến thành trên trăm người cát, tay cầm trường thương ố vàng, tuy thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại có một loại khắc nghiệt chi khí tràn ngập ra. Trên trăm người cát vọt về phía ba người Khương Tư Nam, vậy cố khí thế cuồng bạo tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh, nhấc lên cuồng phong vô tận. Nhưng thần bí nhân giấu ở âm thầm cũng không có chạm đến pháp tắc của thần cấm chi địa, phảng phất như là dùng một loại thủ đoạn thần bí để cho lưu xa hóa thành binh giáp chinh chiến. Oanh! Khương Tư Nam một quyền oanh đến, quyền cương minh mông cuồn cuộn, hào quang sáng chói, lập tức thì có một người cát bị oanh toái. Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn cũng đồng thời ra tay, những người cát kia còn không có cứng rắn như khôi lỗi, lập tức bị nổ nát. Vậy mà dễ dàng như vậy. Ánh mắt Tử Hạnh Nhi lóe lên, cảm giác được những người cát này cũng quá yếu chút ít. Nhưng sau một khắc, sắc mặt bọn hắn liền đại biến. Ông! một mảnh hào quang sáng chói lập lòe, những người cát bị oanh toái trên mặt đất kia nhúc nhích, vậy mà lập tức hóa thành một người cát hoàn hảo không tổn hao gì, tiếp tục hung hãn không sợ chết vọt lên. Ầm ầm. Vừa lúc đó, đại địa chung quanh cũng bắt đầu chấn động, khí tức sát lục tràn ngập, nơi đây cát vàng đầy trời, ở trong mơ hồ, Khương Tư Nam phảng phất như chứng kiến có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Cuồng phong gào thét, lưu xa chung quanh đang run rẩy kịch liệt, sau đó bị một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt, lập tức hóa thành một người cát, hội tụ thành đại quân, đánh về phía ba người Khương Tư Nam ở trung ương nhất. Những người cát này vậy mà đánh không chết. Sắc mặt của Tử Hạnh Nhi lập tức trở nên có chút trắng bệch, nàng chưa từng phát hiện vậy mà gặp được sự tình rủi gì như thế. Những người cát này căn bản đánh không chết, tuy chiến lực yếu chút ít, nhưng có chiến lực hoàng giả, ngàn vạn, thậm chí trên trăm vạn người cát vây công, ba người bọn họ coi như là càng lợi hại, cũng có thời điểm kiệt lực. Ngươi đến cùng là người nào, đến cùng muốn làm gì? Tử Đàn nhìn không được lên tiếng giận dữ hét. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam có vầng sáng thần bí lập lòe, mơ hồ có bảy đạo quang điểm nhàn nhạt hiện hiện, hắn nhìn về phía đại quân người cát mênh mông trước mắt, lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Ta là ai, chẳng lẽ ngươi đoán không được sao? Khặc khặc. Thức thời, liền ngoan ngoãn giao ra Tử Quang Vân Anh, bằng không mà nói, hôm nay thần cấm chi địa này chính là nơi táng thân của các ngươi. Trong hư không thanh âm bén nhọn mà âm lãnh có chút phiêu hốt bất định, vang lên bên tai ba người Tử Hạnh Nhi. Các ngươi là đồng bọn của Thiên Tù Tinh Tướng, các ngươi là người Tiên Đế Minh. Tử Hạnh Nhi biến sắc, lên tiếng kinh hô nói. Coi như ngươi thông minh, tuy tiểu tử bên cạnh ngươi chiến lực không tệ, thậm chí ngay cả Thiên Tù Tinh Tướng cũng có thể đánh bại, nhưng ở trong thần cấm chi địa, các ngươi căn bản không cách nào vận dụng nguyên thần cùng pháp lực. Chỉ bằng vào lực lượng thân thể, các ngươi lại có thể chống bao lâu? Ngoan ngoãn sao Tử Quang Vân Anh ra đây. Thanh âm âm lãnh kia nói. Ngươi mơ tưởng. Cả người Tử Đàn bị huyết khí tử sắc vần quanh, gào thét một tiếng, hắn oanh ra một quyền, mấy người cát trước mắt lập tức tạc vỡ ra. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Vậy hãy để cho các ngươi nếm thử đại quân người cát vô cùng vô tận à. Thanh âm kia lập tức trở nên lạnh như băng, hừ lạnh một tiếng nói. Khương đại ca, vì cái gì những người cát này căn bản không cách nào giết chết, làm sao bây giờ tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn gì cũng tinh bị lực tan. Tử Hạnh Nhi có chút lo lắng nhìn Khương Tư Nam nói. Vừa lúc đó, ánh mắt của Khương Tư Nam thu lại, trong ánh mắt hào quang thu liếm trở nên càng thâm thúy. Ta nghĩ ta đã tìm được bí mật không chết của những người cát này. Khương Tư Nam nhẹ thở dài một hơi nói. Những người cát này cũng không phải sinh linh chân chính, có thể nói chúng giống những khôi lỗi vừa rồi kia. Ta phát hiện trong bọn hắn có một con sâu nhỏ kim sắc. Những con sâu này cực kỳ nhỏ, mắt thường khó gặp, nhưng lại có một loại lực lượng kỳ dị, có thể làm hạch tâm năng lượng của người cát. Chỉ cần những con sâu nhỏ này bất diệt, người cát có thể nhanh chóng phục sinh. Những sâu nhỏ kim sắc này kỳ thật cũng không tính cường đại, xem như nửa tinh thần thể nửa thật thể, nếu nguyên thần lực cường đại có thể trực tiếp tiêu diệt chúng, nhưng nếu muốn vận dụng nguyên thần lực, sẽ gây ra lực lượng thần bí nơi đây, nếu không vận dụng, chúng ta giết chết những người cát này cũng không quá đáng là tốn công vô ích, cái này thật là một vấn đề mâu thuẫn. Khương Tư Nam trong lúc nhất thời cũng cảm giác được có chút khó giải quyết, những sâu nhỏ kim sắc kia thoạt nhìn cực kỳ thần bí, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Kim trùng, chẳng lẽ là phú linh trùng sao? Ánh mắt của Tử Hạnh Nhi lóe lên, thanh âm cũng có chút run rẩy. Phú linh trùng là cái gì, ta cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua. Khương Tư Nam hơi sững sờ nói. Trong ánh mắt của Tử Hạnh Nhi mang theo một tia tuyệt vọng nói. Khương đại ca, xem ra lần này chúng ta thật là chạy trời không khỏi nắng rồi. Ngươi khả năng không có nghe nói qua Phú Linh Trùng, nhưng Phú Linh Trùng ở Nam Yêu Châu tuyệt đối là tồn tại để cho người biến sắc. Khương Tư Nam liếc qua Tử Đàn, phát hiện tiểu tử không sợ trời không sợ đất này, sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệch. Phú Linh Trùng là một loại thiên địa kỳ trùng, vốn ở thời kỳ thượng cổ cũng đã diệt tuyệt. Nhưng thật không ngờ lại bị tiên đế Minh Thiên Vi tinh tướng nhận được, trải qua bồi dưỡng, đã có được vô số Phú Linh Trùng. Phú Linh Trùng cực kỳ huyền diệu, có thể sống ở trong bất kỳ vật gì, hình thành chiến sủng vô cùng cường đại. Có thể bám vào núi đá thảo mộc, tranh hoa điểu cá, thậm chí trong cơ thể nhân tộc, yêu tộc. Chiến lực của chiến sủng cùng vật bám vào có quan hệ, ví dụ như bám vào cây cối. Hình thành thảo mộc chiến sủng sẽ không cường đại bằng chiến sủng bám vào trên người yêu thú. Nhưng nếu bám vào trong cơ thể sinh linh, phải là thi thể sinh linh chết đi mới được. Nghe nói Phú Linh Trùng càng nhiều, có thể hình thành chiến sủng càng cường đại. Nếu Thiên Vi tinh tướng tìm kiếm được một tiên thi, thậm chí có thể dựa vào Phú Linh Trùng, bộc phát ra chiến lực có thể so với chân tiên. Trong lòng Khương Tư Nam cả kinh nói, Phú Linh Trùng này thật không ngờ khủng bố, nhưng ta cảm giác chúng cũng không quá cường, nếu ta phát động thần thông nguyên thần công kích có thể tiêu diệt chúng. Tử Hạnh Nhi cười khổ một tiếng nói, Khương đại ca nói rất đúng, nhược điểm duy nhất của Phú Linh Trùng là năng lực sinh tồn không quá cường đại, nhưng không phải người bình thường có thể đơn giản tiêu diệt, hơn nữa Phú Linh Trùng vừa ra là ngàn vạn, tiêu diệt một hai cái căn bản không có tác dụng gì. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu tùy ý ra quyền, không ngừng oanh người cát vây công mà đến thành phấn vụn, sau đó mang theo Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn không ngừng chạy để ngừa bị người cát vây công. Ở trong Khương Tư Nam cảm giác, những người cát này đâu chỉ hơn vạn rậm rạp chằng chịt, liếc trông không đến giới hạn, đây rốt cuộc cần bao nhiêu Phú Linh Trùng? Thiên Vi tinh tướng này thật đúng là khủng bố a. Thiên Tù tinh tướng khống chế không gian pháp tắc, Thiên Vi tinh tướng lại khống chế Phú Linh Trùng, Khương Tư Nam đối với cái gọi là tiên đế minh kia càng hiếu kỳ. 36 tinh tướng cũng bất phàm như thế, vậy bốn đại pháp vương cùng với quang minh tả hữu sứ đến cùng nên kinh khủng cỡ nào? Nhưng giờ phút này không phải thời điểm suy tư, việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp chạy đi, nếu không coi như là thân thể của Khương Tư Nam vô cùng cường đại, cũng không có khả năng ở trong đại quân người cát cuồn cuộn không dứt chống đỡ. Tuy Khương Tư Nam cảm giác nguyên thần của mình có thể đơn giản tiêu diệt những Phú Linh Trùng này, nhưng thần cấm chi địa quá mức thần bí để cho hắn hết sức kiêng kỵ, không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn đơn giản vận dụng nguyên thần lực. Đến cùng làm như thế nào phá giải cuộc diện trước mắt đây? Trong nội tâm Khương Tư Nam thì thảo tự nói, lâm vào suy tư. Mặc dù Tử Quang Vân Anh tốt, nhưng chỉ sợ không đáng giá bằng mệnh của ba người các ngươi. A, vừa rồi người cát công kích cũng không dùng hết toàn lực. Các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Nếu giao Tử Quang Vân Anh cho ta, ta cam đoan tha các ngươi đi ra ngoài. Thanh âm của Thiên Vi tinh tướng như trước mờ ảo vô tung, khó có thể nắm lấy, hơn nữa tràn đầy hương vị hấp dẫn. Hắn cũng không dám bức bách quá đáng, dù sao Tử Quang Vân Anh ở trên người Tử Hạnh Nhi, nếu bức bách quá gấp, nói không chừng Tử Hạnh Nhi trực tiếp hủy diệt Tử Quang Vân Anh liền xong. Nhưng từ phương diện này Khương Tư Nam cũng đã nhìn ra, Tử Quang Vân Anh đối với tiên đế minh quả nhiên là cực kỳ trọng yếu, bằng không sẽ không có trước sau hai đại tinh tướng đến đây chặn giết. Nhưng Thiên Vi tinh tướng đến cùng trốn ở địa phương nào? Trong nội tâm Khương Tư Nam suy tư, kỳ thật phá giải cuộc diện trước mắt còn có một phương pháp, chính là trực tiếp làm thịt Thiên Vi tinh tướng. Vậy đến lúc đó đại quân người cát tự nhiên sụp đổ. Nhưng Thiên Vi tinh tướng căn bản không có mặt đường, chỉ dựa vào đại quân người cát liền để cho ba người Khương Tư Nam cực kỳ chật vật. Hơn nữa thanh âm của hắn phiêu miêu bất định, Khương Tư Nam căn bản rất khó phán định phương vị của hắn. Không đúng. Ánh mắt của Khương Tư Nam bỗng nhiên lóe lên, trong nội tâm phảng phất như có một đạo thiểm điện vạch phá hắc ám, lập tức liền hiểu rõ. Phải biết rằng, nơi này là thần cấm chi địa, căn bản không cách nào vận dụng pháp lực cùng nguyên thần, cho nên coi như là Khương Tư Nam cũng không cách nào thi triển thần thông bí thuật, đến che lấp thân hình của mình, lại càng không cần phải nói trốn ở trên hư không rồi. Như vậy nói cách khác, Thiên Vi tinh tướng cũng không thể sử dụng nguyên thần pháp lực, có lẽ cũng không cách nào che lấp thân hình, che giấu hành tích của mình mới đúng, vậy hắn đến cùng ở nơi nào? Chẳng lẽ Thiên Vi tinh tướng đã cường đại đến tu vi viễn siêu Khương Tư Nam, đạt đến chí tôn cảnh, cho nên hắn che giấu Khương Tư Nam mới phát hiện không được sao? Nhưng đây không có khả năng, bằng không Thiên Vi tinh tướng cũng sẽ không phí lớn như vậy trực tiếp ra tay bắt giữ Tử Hạnh Nhi là được. Vậy chỉ có một khả năng, Thiên Vi tinh tướng trốn ở chung quanh ba người Khương Tư Nam. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, nhìn về phía đại quân người cát mênh mông trước mắt. Thật không ngờ, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Khóe miệng của Khương Tư Nam hơi không thể tra lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Ở trong dữ liệu Khương Tư Nam coi như Thiên Vi tinh tướng là cường đại hơn Thiên Tù tinh tướng một ít, nhưng cũng sẽ không cường quá nhiều, có lẽ cũng chỉ là hoàng thiên cảnh, không có khả năng đạt đến chí tôn cảnh. Bởi vậy, Thiên Vi tinh tướng tuyệt đối không có khả năng mượn thủ đoạn cường lực che giấu, thế cho nên Khương Tư Nam không cách nào tìm được. Thời điểm ánh mắt của Khương Tư Nam rơi vào đại quân người cát, trong nội tâm lập tức liền hiểu rõ rồi. Chắc hẳn Thiên Vi tinh tướng giấu ở trong đại quân người cát này. Ầm ầm. Tuy Khương Tư Nam tâm niệm chuyển động, nhưng thần sắc lại không có thay đổi gì. Hơn nữa ra tay càng lăng lệ ác liệt, quyền mang như thần sơn ngang trời mà đến, đại lượng người cát bị hắn oanh thành phấn vụn. Cùng lúc đó, trong ánh mắt của Khương Tư Nam chiếu lên một tầng kim quang nhàn nhạt, bên trong phảng phất như có bảy mặt trời chuyển động, lộ ra cực kỳ thần bí. Từ khi ở trong Cửu Dương huyết trì, Khương Tư Nam phá vỡ bảy đạo gông xiềng trên người, hắn cũng cảm giác được trên người mình phảng phất như xuất hiện biến hóa kỳ diệu nào đó, nhất là gần đây càng ngày càng rõ ràng. Khương Tư Nam cũng không có mở thiên nhãn, nhưng hai mắt hắn đã có chút đặc tính của thiên nhãn, phảng phất như lực lượng thần bí đến từ huyết mạch, để cho hắn có thể đơn giản xem thấu vô căn cứ, túc hành bản nguyên. Tựa như hiện tại, bảy mặt trời chậm rãi chuyển động, ở trong cặp mắt của hắn trời đất hết thảy đều phảng phất như thay đổi, ở trước mắt hắn, những người cát kia tất cả đều biến thành một loại hình thái khác. Khương Tư Nam chứng kiến trong đám người cát có một kim trùng ở vào trạng thái nửa hư ảo cực kỳ kỳ dị, mà cát vàng chung quanh nó bị một loại lực lượng thần bí dẫn dắt, hóa thành hình người. Bởi vậy vô luận Khương Tư Nam phá hủy người cát như thế nào, chỉ cần không thể chém giết kim trùng, người cát có thể vô hạn phục sinh. Cái này là phú linh trùng sao? Khương Tư Nam tâm niệm vừa động, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, trong ánh mắt của hắn hào quang điểm điểm, phóng nhãn nhìn lại, chung quanh tất cả đều là kim trùng, hung hãn không sợ chết phát động công kích với ba người bọn họ. Nguyên lai ngươi ở nơi này. Quả nhiên không ra Khương Tư Nam sở liệu, khi ánh mắt của hắn xem hết tất cả người cát, rốt cuộc ở phía sau đại quân người cát, thấy được một người cát rất bình thường, giống những người cát khác như đúc. Nhưng bất đồng duy nhất chính là trong cơ thể người cát này không có kim trùng. Trong nội tâm Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, cái này nhất định là Thiên Vi tinh tướng. Nhưng giờ phút này Thiên Vi tinh tướng còn không có phát giác chút nào. Chỉ cần giết Thiên Vi tinh tướng, đại quân người cát liền tự sụp đổ. Khương Tư Nam mặt không đổi sắc, truyền âm cho Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn nói. Các ngươi không nên lộ ra sơ hở, ta đã phát hiện Thiên Vi tinh tướng, đợi lát nữa ta lặng lẽ đi qua, nghĩ biện pháp một kích chém giết hắn. Hai người các ngươi tận lực làm ra nhiều động tĩnh, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tốt. Khương đại ca, ngươi cẩn thận một chút. Trong thanh âm của Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn đều mang theo một tia hưng phấn, Hai người nhìn nhau tinh thần phấn chấn, triển khai công kích về phía đại quân người cát chung quanh. Mà Khương Tư Nam thì bất động thanh sắc đi về phía chỗ sâu trong đại quân người cát. Giờ phút này hắn phảng phất như có chút ít chật vật, bị đại quân người cát vô cùng vô tận chung quanh công kích, thân hình có chút lảo đảo, có chút người cát nắm đấm đập vào trên người Khương Tư Nam. Khương Tư Nam còn phối hợp phun một ngụm máu tươi. Khương đại ca. Tử Hạnh Nhi giả bộ như lo lắng hô lớn một tiếng, muốn xông lên cứu viện, nhưng đại quân người cát chung quanh đều vây khốn lên, làm cho nàng cùng tử đàn căn bản không cách nào thoát ra lớp lớp vòng vây. Thời gian trôi qua, rất nhanh là mấy canh giờ, trên mặt Tử Hạnh Nhi cùng tử đàn cũng lộ ra mỏi mệt, mà giờ phút này Khương Tư Nam càng tả xung hữu đột, căn bản xông không ra đại quân người cát, trở nên càng thêm chật vật. Tiểu tử này là hoàng giả trung kỳ thiên tu lại bị hắn đánh bại, thật là làm cho người khó có thể tin. Hôm nay xem ra, vẫn là tiểu tử thiên tu kia vì trốn tránh trách nhiệm cố ý ca, hơ u y e cơ, hơ đại chiến lực của tiểu tử này. Thiên vi tinh tướng ở cuối đại quân người cát cười lạnh một tiếng, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Nhưng coi như cường thịnh trở lại thì như thế nào, hôm nay bọn hắn thoạt nhìn cũng không quá đáng là nỏ mạnh hết đà, xem ra công lao cướp đoạt tử quang vân anh này cuối cùng rơi vào trên đầu của ta a. Trong ánh mắt thiên vi tinh tướng lộ ra một tia hưng phấn, nhưng hắn không có ý thức đến, mấy canh giờ này, Khương Tư Nam đã xâm nhập đến chỗ sâu trong đại quân người cát, cách hắn chưa đủ vạn trượng. Hơn nữa khoảng cách này dần dần thu nhỏ lại. Oanh! Vừa lúc đó, Khương Tư Nam bị mấy người cát đập vào trên lưng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình không tự chủ được quẳng về phía xa xa. Mà phương hướng đúng là phương hướng của thiên vi tinh tướng. Ân! Ánh mắt của thiên vi tinh tướng lóe lên. Khi hắn phát giác được Khương Tư Nam bay về phía hắn, bản năng cảm giác được có chút không đúng. Mà giờ khắc này, Khương Tư Nam cách hắn đã chưa đủ ngàn trượng. Không tốt, hắn nhận ra ta. Trong nội tâm thiên vi tinh tướng chấn động, thấy được trong hư không, ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, lập tức không cần suy nghĩ, vội bỏ chạy về phía sau lưng. Đồng thời hắn mệnh lệnh tất cả đại quân người cát, điên cuồng công kích về phía Khương Tư Nam. Ngươi đã phát hiện sao, nhưng vẫn quá muộn. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, trong nội tâm nghẹn đủ nóng tính, trong ánh mắt sát cơ lạnh thấu xương, huyết khí toàn thân vô cùng cuồng bạo lập tức xông lên trời. Một cỗ khí thế hảo hảo đáng đáng quét ngang tứ phương, chỉ bằng vào lực lượng thân thể, khí huyết khủng bố của Khương Tư Nam để cho hư không chung quanh run rẩy lên, để cho trong nội tâm thiên vi tinh tướng càng phát lạnh. Oanh! Một tiếng rồng ngâm truyền đến. Vang vọng thương không, toàn thân Khương Tư Nam hiện lên kim sắc, bao phủ bên hư không, hắn tay niết quyền ấm, trong quyền trái có một bạch hổ tung nhảy mà đến, hung thần ngập trời, cương mãnh không đúc, nắm tay phải có một chân long kim sắc ngang trời mà đến, đằng vân giá vũ, nương theo phong lôi xu thế. Đây là hàng long ấm cùng phục hổ ấm, mặc dù chỉ là một môn võ học thế tục, nhưng hôm nay Khương Tư Nam sử dụng ra. Lại vô cùng cương mãnh, tựa như một chiến thần vô địch, trích tinh cầm nguyệt, càn quét càn khôn. Sao sẽ mạnh như vậy? Giờ phút này trong nội tâm thiên vi tinh tướng hối hận không thôi, rốt cuộc hiểu rõ Khương Tư Nam khủng bố, nhưng giờ phút này Khương Tư Nam đã ngang trời giết tới. Ầm ầm. Mấy chục người cát ngăn ở trước mặt Khương Tư Nam bị chân long quét qua. Lập tức ở trong hư không bạo vỡ thành cho bạch hổ dương đồng thần lực, oanh ở chung quanh thiên vi tinh tướng, lập tức trên trăm tôn người cát bên người thiên vi tinh tướng bị oanh giết, phương viên trăm trưởng bị quét sạch không còn. Cảm nhận được quyền ý vô địch của Khương Tư Nam, thiên vi tinh tướng cắn răng nói. Chỉ là hoàng giả trung kỳ, ta cũng không tin bổn tỏa còn đánh không lại ngươi. Thiên vi tinh tướng đã âm thầm quyết định, chỉ cần chống đỡ được một quyền này của Khương Tư Nam, sẽ điều động tất cả phú linh trùng triển khai tuyệt sát với Khương Tư Nam. Thiên vi tinh tướng vốn mang vẻ trêu tức, giờ phút này đã có chút sợ. Oanh! Thiên vi tinh tướng cắn răng điều động khí huyết toàn thân oanh về phía Khương Tư Nam. Nơi đây cấm tiệt nguyên thần pháp lực, ngay cả linh khí linh phù cũng không thể sử dụng, chẳng những hạn chế Khương Tư Nam. Giờ phút này thiên vi tinh tướng phát hiện, mình cũng bị hạn chế gắt gao. Ầm ầm. Chân long bạch hổ ngang trời đánh út lại, quyền cương minh mông vô tận, vừa tiếp xúc, sắc mặt của thiên vi tinh tướng liền đại biến, cảm giác được phảng phất như đâm vào một tòa thái cổ thần sơn. Răng rắc. Hai cánh tay của hắn lập tức bạo thành huyết vụ, nhưng lực lượng kinh khủng kia còn không có chấm dứt. Mà theo hai cánh tay của hắn, lan tràn về phía toàn thân, chỉ thấy được một cỗ khí lưu vặn vẹo bao phủ thiên vi tinh tướng, xé sách huyết nhục toàn thân. Oanh! Cuối cùng thiên vi tinh tướng phát ra một tiếng kêu thảm, toàn thân của hắn nổ tung. Phải biết rằng, một kích này của Khương Tư Nam đã tụ lực thật lâu, bộc phát ra lực lượng kinh khủng nhất. Loại lực lượng này coi như là cường giả chí tôn cũng không nhất định có thể thừa nhận được, lại càng không cần phải nói là thiên vi tinh tướng. Đáng thương thiên vi tinh tướng ở trong thần cấm chi địa, mình cũng bị hạn chế, chỉ có thể cùng thân thể của Khương Tư Nam chống lại, cuối cùng chết thảm. Ông! Một thân ảnh hư ảo hiện ra, biến thành một trung niên đạo nhân, thoạt nhìn mày gian mắt chuột, giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy thất kinh. Cái này là nguyên thần của thiên vi tinh tướng, Khương Tư Nam phá hủy nhục thể của hắn, nguyên thần không cần suy nghĩ, liền bỏ chạy về phía xa xa. Nhưng vừa lúc đó, Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm giác được, phiến thiên địa này phảng phất như xảy ra một loại biến hóa kỳ dị. Răng rắc. Trong hư không, lăng không hiện ra một tia chớp màu đen kích lên nguyên thần của thiên vi tinh tướng. Không. Trong miệng thiên vi tinh tướng phát ra thanh âm vô cùng hoảng sợ, nhưng lập tức liền im mặt mà dừng, ngay cả thân thể cùng nguyên thần triệt để biến mất tại ở trong trời đất. Tiên đế minh thiên vi tinh tướng, vẫn lạc. Cùng lúc đó, chung quanh tất cả đại quân người cát, lập tức nổ tung tất cả cát vàng rơi vào trên đại địa, từng viên kim trùng tựa như tinh quang đầy trời, giờ phút này vậy mà tản mát ra một loại chấn động kỳ dị. Lập tức muốn bỏ chạy về phía xa xa. Chạy đi đâu? Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng. Phú linh trùng này chân quý như thế, hắn tự nhiên không muốn cho chúng đào tẩu. Oanh! Khí huyết toàn thân Khương Tư Nam như cầu vồng, lập tức kích bắn tứ phương, tạo thành một lồng giam vô cùng khổng lồ. Tất cả phú linh trùng đều bị bao bọc ở trong đó. Những cái này đều là thủ đoạn của phàm nhân. Giờ phút này tuy không thể sử dụng pháp lực cùng nguyên thần, nhưng những thủ đoạn phàm tục lại phát huy diệu dụng. Phú linh trùng này đến tột cùng có chỗ thần bí gì nhỉ? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia tò mò, huyết khí kim sắc xoáy lên một con phú linh trùng trong đó, bay về phía hắn. Vừa lúc đó, dị biến nảy sinh. Phú linh trùng vậy mà lập tức hóa thành một đạo kim quang. Dung nhập đến trong huyết khí của Khương Tư Nam, sau đó nhảy vào trong cơ thể hắn. Huyết dịch của Khương Tư Nam phảng phất như sôi trào, thần hà kim sắc dâng lên, phú linh trùng dung nhập đến trong máu của hắn, giống như dung nhập một loại vật chất kỳ dị, để cho toàn thân hắn cũng bắt đầu run rẩy. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khương Tư Nam cảm giác được toàn thân đau đớn kịch liệt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Hắn không nghĩ ra, vì sao mình muốn bắt phú linh trùng, hết lần này tới lần khác những phú linh trùng này liền dung nhập đến huyết mạch cơ u, dơ quy quy, a, mơ y, nơ, hơi hơn nữa để cho hắn khó chịu cùng đau đớn như thế. Ông! Nhưng không có người nói cho hắn biết nguyên nhân, kim quang phảng phất như vật chất bất diệt trực tiếp xuyên qua kinh mạch tiến vào không gian huyệt khiếu, cùng chân linh trong huyệt khiếu kết hợp lại với nhau. Chân linh vốn đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, bắn ra thần quang sáng chói, nhưng vào lúc này, Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm giác được chân linh trong huyệt khiếu của mình, phảng phất như thật sự có tánh mạng, nhiều ra một loại linh tính huyễn hoặc khó hiểu. Khương Tư Nam tu luyện hồng mông tạo hóa cửu biến thời điểm tu luyện tới đệ nhị biến chân linh biến, là ẩn dưỡng thần thai trong không gian huyệt khiếu, từ trong đó đản sinh ra chân linh, nhưng những chân linh kia đều khiến hắn cảm giác được thiếu cái gì đó. Hôm nay phú linh trùng dung nhập đến trong chân linh, Khương Tư Nam mới cảm giác được chân linh lập tức viên mãn tựa như một sinh linh chính thức, để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái. Tuy hắn không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu, nhưng trước mắt đến xem, hắn căn bản không có biện pháp gì cải biến. Ầm ầm. Vừa lúc đó, trong hư không những phú linh trùng lốm đa lốm đốm kia, vậy mà toàn bộ theo huyết khí kim sắc, dung nhập đến huyết mạch của hắn tiến tới dung nhập vào trong không gian huyệt khiếu. Cả người Khương Tư Nam giống như thiêu đốt, tản ra hỏa diễm kim sắc, cơ thể dâng lên thần hà, một cỗ chấn động thần bí tràn ngập ra. Khương đại ca, ngươi làm sao vậy? Ánh mắt của Tử Hạnh Nhi biến đổi, dần hiện ra thần sắc lo lắng kinh hô một tiếng muốn chạy tới. Đừng tới đây, ta không sao, ngươi cùng tử đàn giúp ta hộ pháp. Thanh âm vô cùng dồn dập của Khương Tư Nam truyền vào trong ấp Tử Hạnh Nhi cùng tử đàn. Tử Hạnh Nhi cùng tử đàn lập tức dừng bước, bọn hắn đã nghe ra Khương Tư Nam không có chuyện gì, hơn nữa khí tức của Khương Tư Nam vô cùng vững vàng, giống như là đột phá, để cho trong lòng bọn hắn để xuống lo lắng, bắt đầu thủ hộ ở bốn phía Khương Tư Nam, âm thầm đề phòng. Từng con phú linh trùng, phảng phất như lao vào chỗ chết, tất cả đều dung nhập đến trong không gian huyệt khiếu của hắn, chân linh sinh ra linh tính kỳ diệu, sau đó khắp không gian huyệt khiếu bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Tử Hạnh Nhi cùng tử đàn canh giữ ở chung quanh Khương Tư Nam, mặc dù có chút lo lắng, nhưng lại không có biện pháp gì. Cũng may thiên vi tinh tướng đã bị Khương Tư Nam đánh chết. Thần cấm chi địa này ít có người tới, chắc có lẽ không gặp được nguy hiểm gì. Nhưng bọn hắn không có phát hiện là, cách nơi này hơn trăm dặm, trong một mảnh cát vàng bao phủ, có một thanh niên mặt hắc y, khuôn mặt tái nhợt, hung ác nham hiểm, giờ phút này sắc mặt âm tình bất định, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kiêng kỵ. Nếu bọn họ ở đây, nhất định sẽ nhận ra, người thanh niên này là thiên tù tinh tướng. Rốt cuộc nên động thủ hay không? Trong nội tâm thiên tù tinh tướng trầm ngâm, hắn ở trong tay Khương Tư Nam đào thoát tánh mạng, liền gặp thiên vi tinh tướng, hai người ở thần cấm chi địa bố trí xuống sát cuộc, chuẩn bị một lần hành động cầm xuống ba người, cướp đoạt tử quang Vân Anh. Vốn tưởng rằng ở dưới phú linh trùng chiến sủng công kích cầm xuống ba người là chuyện dễ dàng, nhưng thật không ngờ thiên vi tinh tướng quá chủ quan, chẳng những bị Khương Tư Nam tìm được hành tung, lại bị cận thân công kích, lập tức bị Khương Tư Nam đánh chết. Thiên tù tinh tướng ở phía xa đang trông xem thế nào, vốn vô ý thức liền muốn chạy trốn, nhưng bỗng nhiên hắn phát hiện trên người Khương Tư Nam hiện ra dị tượng thần bí. Hình như là vượt qua ải. Trong lòng của hắn lại là hơi động một chút, có phải hay không muốn lợi dụng cơ hội này, giết ba người, cướp đi tử quang Vân Anh. Phải biết rằng đây chính là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp, nhưng thiên tù tinh tướng lại cực kỳ do dự, hắn đã bị Khương Tư Nam dọa bể mật, sợ lúc này Khương Tư Nam chơi âm mưu, cố ý muốn dẫn hắn mắc câu. Cho nên trong lúc nhất thời có chút cầm bất định chủ ý. Giờ phút này Khương Tư Nam sa vào một loại trạng thái thần bí. Hắn không nghĩ ra vì sao phú linh trùng sẽ có biến hóa kỳ dị như thế, vậy mà trực tiếp dung nhập đến trong chân linh của hắn, biến thành một bộ phận của chân linh, hơn nữa nhìn không ra dấu vết gì. Giờ phút này chân linh tựa như hóa thành một tánh mạng nguyên vẹn, tản ra chấn động cường đại. Khương Tư Nam cảm giác được, không gian huyệt khiếu của mình phảng phất như khai thiên tích địa, có vô số hỗn độn khí tràn ngập, chia làm thanh và chọc, phảng phất như thiên địa diễn biến. Những phú linh trùng kia đâu chỉ mấy chục vạn, trên trăm vạn, đây chính là tâm huyết suốt đời của thiên vi tinh tướng. Thực lực của thiên vi tinh tướng bình thường, nhưng dựa vào phú linh trùng để cho hắn có được chiến lực cực kỳ khủng bố. Nếu bị hắn tìm kiếm được chiến sủng phù hợp, coi như là cường giả chí tôn hắn cũng dám chiến một trận. Những cái này tất cả đều là công lao của phú linh trùng. Trong không gian huyệt khiếu, toàn thân Khương Tư Nam toàn bộ bị phú linh trùng biến thành kim quang chiếm cứ, hơn nữa còn có một chút dung nhập đến trong nguyên thần của hắn. Ầm ầm. Quanh thân Khương Tư Nam có thanh âm kỳ dị vang vọng thiên địa, toàn thân hắn dâng lên hào quang, từng sợi trật tự thần liên vần quanh, có kinh âm thần bí truyền tới. Ở sau đầu hắn, phảng phất như có một mảnh ánh sáng thần bí chói lọi, bao phủ một thế giới mênh mông. Tu hành chân linh biến vốn cực kỳ gian nan, không giống tạo hóa biến chỉ cần có được đầy đủ năng lượng, làm từng bước có thể đạt tới viên mãn. Nhưng chân linh biến bất đồng, chân linh biến là từ trong không gian huyệt khiếu thai nghén ra một chân linh, thai nghén chính là bản ngã của Khương Tư Nam, nhất định phải hiểu ra pháp tắc chi lực, hiểu ra thiên địa chi đạo, cảm nhận được thế gian sinh tử lưu chuyển biến hóa, mới có thể từ trong luân hồi tối tăm diễn biến ra một tia sinh chi lực, thai nghén ra chân linh. Nhưng thời điểm tu luyện chân linh biến, Khương Tư Nam thủy chung cảm giác mình thai nghén ra chân linh thiếu cái gì đó, mà hôm nay vô số phú linh trùng như thiêu thân lao đầu vào lửa, dung nhập đến trong không gian huyệt khiếu của hắn, dung nhập đến trong thần thai. Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm giác được một tia khuyết điểm trong tối tăm kia, vậy mà viên mãn rồi. Rầm rầm rầm. Trong không gian huyệt khiếu, phảng phất như thanh âm khai thiên tích địa nổ tung, kinh lôi chấn thiên địa, một chân linh được thai nghén ra. Giờ phút này trong hồng mông tạo hóa tháp, Khương Tư Nam chứa đựng vô số thuần dương đan toàn bộ cuồn cuộn về phía toàn thân trợ giúp hắn phá quan. Khương Tư Nam cảm giác được toàn thân vô cùng khoan khoái dễ chịu. Linh hồn cực kỳ sung sướng, cả người phảng phất như thành chúa tể của phiến thiên địa này, xa vào một loại cảnh giới không linh trong suốt. Chân linh biến vốn vô cùng gian nan, ở dưới sự trợ giúp của phú linh trùng, giờ phút này vậy mà phi tốc phát triển về phía viên mãn. Một vạn năm ngàn chân linh, hai vạn chân linh, bốn vạn chân linh, tám vạn chân linh. Trong cơ thể Khương Tư Nam, phảng phất như có một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất, cơ thể hắn thuần khiết vô hạ, tản mát ra lưu ly sáng bóng thần bí phi phàm. Giờ phút này thân thể của Khương Tư Nam, phảng phất như đã trở thành thân thể tiên thiên đại đạo, ẩm ẩm có tiên chỉ thần bí từ trong đó phát ra. Hỗn độn khí tràn ngập thân thể của Khương Tư Nam. Giờ phút này vậy mà như một thế giới mênh mông, chân linh quay quanh ở trong hư không tản mát ra linh tính, lẫn nhau đan vào, thần bí khó lường. Hơn nữa nguyên thần của Khương Tư Nam, giờ phút này phảng phất như lây dính một ít vật chất thần bí bất hủ, hào quang bắt đầu thu lại trở nên chất phác tự nhiên, nhưng xếp bằng ở trong tinh hà càng phát ra uy nghiêm không lường được, như một đế vương trấn áp chư thiên. Những biến hóa này đều là ở trong cơ thể Khương Tư Nam phát sinh, người ở phía ngoài không biết, hơn nữa phảng phất như cố ý khống chế, Khương Tư Nam cũng không có dẫn động bất luận pháp tắc chi lực gì, bởi vậy phiến thần cấm chi địa này cũng không có gì khác thường. Tỷ tỷ, Khương đại ca đây là muốn đột phá cảnh giới sao? Dị tượng thật hùng vĩ a, quả thực có thể so với tấn chức cường giả chí tôn rồi. Trong thanh âm của Tử Đàn tràn đầy sợ hãi thán phục nói. Dị tượng xác thực rất hùng vĩ, xem ra Khương đại ca là tu luyện một loại tiên kinh cực kỳ cường đại, nhưng hoàng giả đột phá đều dẫn động thiên địa pháp tắc, nếu bị thần cấm chi địa phát giác, vậy thì nguy hiểm. Trong ánh mắt Tử Hạnh Nhi lộ ra một tia lo lắng, chậm rãi nói. Đúng vậy, người bình thường tiến vào thần cấm chi địa đều cẩn thận từng ly từng tí, Khương đại ca ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp ở chỗ này phá quan tu luyện, thật đúng là. Tử Đàn cười khổ một tiếng, lắc đầu. Trước bất kể nhiều như vậy, chúng ta chỉ có thể chờ mong Khương đại ca đột phá, sẽ không đưa tới thiên địa pháp tắc quá mạnh mẽ, hảo hảo hộ pháp a. Tử Hạnh Nhi quét hư không bốn phương, chậm rãi nói. Giờ phút này thiên tù tinh tướng ở đó như cũ có chút xoắn xuýt, muốn đồng thủ, nhưng hơn nữa sợ hãi đó là một bẫy dập. Đến cuối cùng, mắt thấy trên người Khương Tư Nam hào quang càng ngày càng hừng hực, thiên tù tinh tướng cuối cùng nhất chỉ có thể hít một tiếng, không có dũng khí đồng thủ. Tiểu tử, tha cho ngươi sống mấy ngày, đợi đến lúc ta mời ra ba vị đại nhân, sẽ là tử kỳ của ngươi. Thiên tù tinh tướng âm thầm thả một câu ngoan thoại, lặng lẽ rời đi. Không có mắt lừa sao? Khương Tư Nam đang đột phá, trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang. Thật không ngờ thiên tù tinh tướng rào hoạt như vậy, cuối cùng nhất không có mắt lừa, khiến Khương Tư Nam tính toán rơi vào khoảng không. Tuy phú linh trùng làm cho chân linh của Khương Tư Nam xuất hiện biến hóa, nhưng Khương Tư Nam cũng không phải hoàn toàn xa vào cảnh giới vô pháp vô niệm, hắn thủy chung bảo lưu lấy một phần nguyên thần đến cảnh giác. Thiên vi tinh tướng bị Khương Tư Nam giết chết, Khương Tư Nam nghĩ thầm thiên tù tinh tướng rất có thể cũng trốn ở địa phương không xa, bởi vậy dứt khoát tương kế liền kế, một bên lợi dụng phú linh trùng đến tu luyện, một bên âm thầm dò xét thiên tù tinh tướng hạ lạc. Ở trong hắn cảm giác thiên tù tinh tướng lại bị dọa sợ, không có tiến lên đánh lén, để cho Khương Tư Nam âm thầm đáng tiếc. Chỉ là một tinh tướng nho nhỏ mà thôi, ta ngược lại là đang nghĩ, ngươi có thể mời đế nhất đến hay không? Trong nội tâm Khương Tư Nam âm thầm suy đoán, thời điểm hắn từ trên người thiên tù tinh tướng phát giác được khí tức của đế nhất, hắn liền suy đoán chỉ sợ đế nhất cũng là cường giả trong tiên đế minh. Đi vào thái sơ đại thế giới nghe ngóng, Khương Tư Nam đã biết rõ, nguyên lai đế nhất chính là thánh tử của thái sơ thánh địa, cũng là một trong mấy thiên tài chói mắt nhất của nhân tộc, vô cùng cường đại, thâm bất khả chắc. Chỉ có điều thái sơ thánh địa ở Trung Thần Châu, ở vào hạch tâm của thái sơ đại thế giới, bởi vậy ngoại nhân đối với đế nhất hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng Khương Tư Nam biết rõ đế nhất khủng bố. Thời điểm ở chân cương giới, đế nhất cùng thánh tử chỉ là một thế thân, cũng đã khủng bố như thế rồi. Đế nhất chân chính có bao nhiêu thế thân, nhiều thế thân như vậy, thần thông kiến thức, cảm ngộ tất cả đều tập trung một người. Vậy hắn nên kinh khủng cỡ nào? Khương Tư Nam suy đoán chỉ sợ đế nhất có lẽ đã là chí tôn cảnh, về phần đạt đến loại cảnh giới nào cũng không phải là hắn có khả năng suy đoán. Khương Tư Nam thiên phú siêu phàm, có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng đế nhất là người duy nhất để cho hắn cảm giác được kiêng kỵ cùng áp lực. Nhưng áp lực càng cường đại, Khương Tư Nam lại càng hưng phấn, trong lòng của hắn khát vọng cùng đế nhất chính thức chiến một trận. Oanh! Cảm giác được thiên tù tinh tướng đã đi, trên người Khương Tư Nam bỗng nhiên dâng lên tiên quang vô tận, 128.960 không gian huyệt khiếu quanh thân hắn, giờ phút này đã toàn bộ bị điểm sáng, trong mỗi một không gian huyệt khiếu đều có một chân linh tỏa chấn. Khương Tư Nam cảm giác được toàn thân bắt đầu khởi động lấy lực lượng cường đại, phảng phất như theo hắn tâm niệm vừa động, phiến thiên địa này có thể nứt toác ra. Nhưng Khương Tư Nam vẫn nhìn được, hắn biết rõ thần cấm chi địa đáng sợ, không thể ở đây dẫn động pháp tắc chi lực, dù hắn đã có thể đột phá đến hoàng giả hậu kỳ rồi, nhưng hôm nay hắn như trước chỉ là hoàng giả trung kỳ. Chân linh biến gần viên mãn, những phú linh trùng này đến cùng có lai lịch gì, tại sao để cho hồng mông tạo hóa kinh của ta có đột phá lớn như thế? Trong nội tâm Khương Tư Nam suy tư, bản năng cảm giác được phú linh trùng thật không đơn giản, nhưng lại đoán không ra. Ông! Khương Tư Nam tâm niệm vừa động, hắn tu luyện mấy đại tiên kinh, giờ phút này toàn bộ đều biến thành một tin tức hùng vĩ, dung nhập đến trong chân linh. Hồng mông tạo hóa kinh, cửu dương bất diệt ngọc hoàng kinh, đại la thiên thư, lôi đế tiên kinh quy tắc chung. Tứ đại tiên kinh này là bốn đại công pháp chân quý nhất trên người Khương Tư Nam, dùng hồng mông tạo hóa kinh làm căn bản, phụ tu tam đại tiên kinh khác, để cho tiềm lực tương lai của Khương Tư Nam đạt đến một loại tình trạng khó có thể tưởng tượng. Khương Tư Nam thậm chí có tự tin, khi những tiên kinh này của mình tu luyện đến đại thành, đến lúc đó coi như là gặp được đế nhất, hắn cũng không sợ, thậm chí có thể trấn áp. Khương Tư Nam có tự tin này bởi vì tứ đại tiên kinh không có chỗ nào mà không phải là pháp môn cấp cao nhất, trong đó Hồng Mông Tạo Hóa Kinh cùng Lôi Đế Tiên Kinh quy tắc chung đều là đế kinh, mà Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh là tiên kinh trấn tộc của Khương tộc. Khương Tư Nam đoán chừng cũng không thua đế kinh, mà Đại La Thiên Thư thần bí nhất quả thực là bao hàm toàn diện, hôm nay trận đạo, tâm đạo cùng chú đạo còn cực kỳ thâm thúy tối nghĩa. Coi như Khương Tư Nam thiên phú cường thịnh trở lại, nhưng cùng tu tứ đại tiên kinh cũng cảm giác được cố hết sức. Hôm nay 12.9600 chân linh đồng thời trợ giúp hắn tìm hiểu tứ đại tiên kinh, chỉ là một lát tầm đó, Khương Tư Nam cũng đã cảm giác được trong nội tâm nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ. Những chân linh này quả nhiên là kỳ diệu. Trong nội tâm Khương Tư Nam tán thưởng, từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Khương đại ca, ngươi đã tỉnh. Tử Hạnh Nhi thầm thở dài một hơi, may mắn Khương Tư Nam không có đột phá, nếu không liền cực kỳ khó làm rồi. Ăn, ta đã không có việc gì rồi Hạnh Nhi, tử đàn chúng ta tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi, ta cuối cùng cảm giác thần cấm chi địa này có chút dù gì. Khương Tư Nam nhìn đại địa hoang vu chung quanh, trong ánh mắt lộ ra một tia thần mang như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói. Tốt Khương đại ca, đi qua thần cấm chi địa, chúng ta liền tới Tử Lân tộc rồi. Tử Hạnh Nhi khẽ cười nói. Ba người tiếp tục cực tốc mà đi, lộ trình kế tiếp liền cực kỳ thuận lợi, tuy cực kỳ hoang vu, nhưng lại không còn gặp được bất luận phục kích gì, một đường cực kỳ bình tĩnh. Ba ngày sau, bọn hắn rốt cuộc đi ra thần cấm chi địa, đi tới một sơn mạch xanh ngắt. Phảng phất như là hai cực đoan, Khương Tư Nam phát hiện, phía sau của mình vẫn là cát vàng hoang vu tĩnh mịch, nhưng trước mắt lại xanh tươi tốt, tràn đầy sinh cơ bàng bạc. Khương đại ca, phiến sơn mạch này là một nhánh núi của yêu tổ sơn mạch, vị trí cực kỳ che giấu. Tử Lân tộc ta ở trong phiến sơn mạch này nghỉ ngơi lấy lại sức, bởi vậy cũng coi là một mảnh tịnh thổ. Sau khi tới đây, Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn rõ ràng buông lỏng rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn. Đến nơi này, liền tương đương với đi tới địa bàn của Tử Lân tộc, mà Tử Quang Vân Anh cũng bảo trụ rồi, hai người bọn họ tự nhiên hết sức cao hứng. Ầm ầm. Khương Tư Nam cũng không nói lời nào, đi tới phiến sơn mạch này, trên người Khương Tư Nam như núi thở hải khiếu, khí tức vô cùng khủng bố quét ngang tứ phương, dâng lên hào quang vô tận, một cỗ pháp tắc chi lực minh mông từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Nửa bầu trời bị nhuộm hồng, lưu động lấy quang mang, mà khí tức trên thân Khương Tư Nam nhảy lên tới cực hạn, rốt cuộc kết sát một tiếng đột phá đến hoàng giả hậu kỳ. Trong lòng Khương Tư Nam cũng tràn đầy vẻ vui thích nhàn nhạt, dùng chiến lực của hắn hôm nay, hắn đoán chừng dưới chí tôn có thể thắng qua hắn, chỉ sợ không có ai rồi, mà một khi bộc phát ra áp chủ bài, Khương Tư Nam đoán chừng coi như là ở trong tay cường giả chí tôn, đào thoát tánh mạng vẫn dư sức. Đi vào Thái Sơ đại thế giới, không có vài năm, Khương Tư Nam cũng đã trưởng thành đến cảnh giới như thế, phần thiên tư này. Nếu để người biết rõ, chỉ sợ sẽ khiến toàn bộ Thái Sơ đại thế giới chấn động. Chúc mừng Khương đại ca đột phá. Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn liếc nhau, đều nhìn ra sợ hãi lẫn vui mừng trong ánh mắt đối phương, đồng thời cười nói với Khương Tư Nam. Trong lòng bọn hắn cũng hiểu rõ, nguyên lai Khương Tư Nam ở trong thần cấm chi địa cũng không phải không thể đột phá, mà là tạm thời áp chế tu vi mà thôi. Đa tạ. Khương Tư Nam cũng mỉm cười. Nhưng lập tức, ánh mắt của Khương Tư Nam ngưng tụ, nhìn về phía hư không xa xa. Trong hư không hào quang sáng chói, có khí tức thần bí lập lòe, lập tức ở phía trước ba người trống rỗng xuất hiện một trung niên nam tử, dáng người to lớn cao ngạo, khí tức minh mông, nhãn quang thâm thúy, như là có thể thấy rõ nhân tâm. Hắn thân mặc một thân áo bào tím, quanh thân có tiên quang tử sắc hoàn quấn, phảng phất như cả người biến thành một bộ phận thiên địa, thần bí khó lường. Thần hồn dung thiên địa, đây là một vị cường giả chí tôn. Ánh mắt của Khương Tư Nam hơi động một chút. Bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Vừa nhìn thấy người trung niên này, trên mặt Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn lập tức hiện ra thần sắc cung kính, thi lễ một cái. Ha ha ha. Hạnh Nhi, Tử Đàn, hai người các ngươi rốt cuộc trở lại rồi. Chuyện xảy ra ở Đông Hải ta đã biết, nhưng vạn hạnh các ngươi trở lại rồi, mau theo ta phản hồi tộc địa. Vị này là trung niên nhân, là Thái Thượng Trưởng Lão của Tử Lân tộc. Hắn một thân áo tím, hiển thị rõ quý khí, trong ánh mắt nhìn về phía Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn tràn đầy vui vẻ. Giờ phút này nhãn quang lóe lên, rơi xuống trên người Khương Tư Nam, trong thanh âm có chút nghi hoặc. Thái Thượng Trưởng Lão, đây là một vị bằng hữu ta cùng đệ đệ ở trong Đông Hải gặp được, may mắn mà có hắn tương trợ, ta cùng đệ đệ mới có thể thuận lợi phản hồi tộc địa. Tử Hạnh Nhi nói Khương Tư Nam là như thế nào ở Đông Hải từ trong tay thiên tù tinh tướng cứu mình, cùng với ở thần cấm chi địa giết thiên vi tinh tướng nói một lần. Nhưng bởi vì trước đó đã nhận được Khương Tư Nam nhắc nhở, cho nên nàng cũng không có nói tên thật của Khương Tư Nam, mà nói hắn là Giang Nam. Nguyên lai là Giang Nam tiểu hữu, lần này may mắn mà có tiểu hữu cứu người tộc ta. Lão Phu vô cùng cảm kích, kính xin tiểu hữu theo Lão Phu đến tộc địa của Tử Lân tộc ta, chúng ta tất có thâm tạ. Ánh mắt của Tử Thuần Phong lóe lên, khẽ cười nói. Tiền bối khách khí, tại hạ cùng Hạnh Nhi cô nương cùng với Tử Đàn huynh để ý hợp tâm đầu, xuất thủ tương trợ là theo lý thường nên. Khương Tư Nam mỉm cười, khoát tay áo nói.